Chồng mù vợ ngốc, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 312. Đông Vũ thở dài một tiếng, yếu ớt ngồi xuống ghế. Trông ông có vẻ mệt mỏi và như già đi cả chục tuổi. Tại sao con bé lại đến một nơi như vậy một mình? Chu Nam vội vàng chạy đến ngay sau khi sự việc xảy ra. Khi nhìn thấy căn cứ nhân ảo nằm sâu trong núi, ông cũng sững sờ. Trương Thiên Dương khẽ cau mày nói cho bọn họ biết Ứng Hiểu Vi tự nguyện đi cùng Bùi Ngọc Tuyết và lừa những người ở đứng đằng sau như thế nào. Vô lý, vô lý, tại sao cậu không nói với chúng tôi? Cậu có biết điều này nguy hiểm như thế nào không? Tôi biết, Trương Thiên Dương cứng rắn trả lời. Cậu biết gì? Con bé muốn làm điều đó và cậu cho phép. Tất nhiên chúng ta phải điều tra sự thật, nhưng người sống quan trọng hơn người chết. Nếu ba mẹ của Hiểu Vi biết rằng đây là cách chúng ta đang chăm sóc con gái của họ, tôi sợ rằng họ sẽ nguyền rủa chúng ta. Chu Nam tức giận nói. Đừng nói to quá, đừng quấy rầy cô gái. Đông Vũ vỗ vỗ Chu Nam khiển trách. Chu Nam nhanh chóng kiềm chế giọng nói. Ông chuyển sự chú ý sang Ứng Hiểu Vi. Tôi sẽ trông chừng Hiểu Vi. Hai chú hãy nghỉ ngơi một chút. Đông Vũ và Chu Nam không muốn rời đi, nhưng họ nhận ra rằng họ không thể giúp được gì nhiều ở đây. Và Trương Thiên Dương ít nhất cũng là một bác sĩ có tay nghề cao. Anh biết rõ tình cảnh của Ứng Hiểu Vi hơn hai người bọn họ. Được rồi, chúng tôi sẽ rời đi. Hãy cho chúng tôi biết khi Hiểu Vi thức dậy. Đông Vũ và Chu Nam rời đi. Trương Thiên Dương kêu Trường An rời đi. Sau đó đứng ở bên giường nhìn Ứng Hiểu Vi một hồi. Ứng Hiểu Vi nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng anh có thể mơ hồ cảm giác được cô đang đau đớn giấy giụa ua. Có phải cô đang gặp ác mộng? Trương Thiên Dương từ từ cởi bỏ đôi găng tay màu trắng đã đeo khi chuẩn bị thuốc. Sau đó cởi áo khoác ngoài. Anh đặt đôi giày của mình ở cạnh giường. Trương Thiên Dương kéo chăn của Ứng Hiểu Vi rồi từ từ nằm xuống bên cạnh cô. Sau đó, anh vươn một tay ôm lấy cô. Đó không phải là một chiếc giường lớn, mặc dù nó đủ cho một người ngủ, nhưng hơn thế nữa, nó hơi chật chội. Họ dựa vào giường, ngón tay Trương Thiên Dương chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Ứng Hiểu Vi. Cảm nhận được hơi ấm của cơ thể cô, anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em. Giọng điệu của Trương Thiên Dương mang một chút niềm tin gần giống với sự hoang tưởng. Không biết liệu họ có chia sẻ kết nối hay không? Sau khi Trương Thiên Dương nói xong, ngón tay Ứng Hiểu Vi khẽ run lên. Nửa đêm, Trương Thiên Dương cảm thấy hơi buồn ngủ vì mệt. Ý thức của anh có chút mông lung. Trong cơn choáng váng, anh cảm thấy có một chút chuyển động. Cách chương.